Không ngoan, chương 80, góc truyện audio.com, edit, Kim Chí Tú, Kayasa Team, chuyện của Hạ Khải Minh và Trịnh Kha cơ bản đều do Giang Triệt xử lý. Anh cũng không cho Chu Vưu hỏi han nhiều. Chu Vưu vốn còn chút tò mò nhưng theo thời gian trôi qua, lòng hiếu kỳ của cô nhạt dần. Ảnh hưởng do việc này mang đến cho cô cũng dần tiêu tan. Năm nay Tinh Thành vào hè sớm. Giữa tháng 5, phố lớn ngõ nhỏ đều thấy váy ngắn tung tăng. Đến tháng 6, xa vòng tay điều hòa như mất nửa cái mạng. Tất cả mọi người giống như cá nằm lì dưới nước. Rời được chuyện nào cần phải ra ngoài thì hay chuyện đấy. Không muốn ra cửa chịu khổ. Sau khi Chu Vưu lên AM thì không cần phải chạy ra ngoài nhiều. Có hoạt động gì cũng chỉ cần sắp xếp AE khác đi. Tuổi cô không lớn lắm. Tính cách chẳng hung hăng. Kinh nghiệm làm việc cũng chưa tính là lâu năm nhưng người tổ T7 đều rất phục cô. Gần đây Gia Bách tiếp nhận hoạt động PA công ích của chính phủ ở khu nào đó của Tinh Thành. Mỗi tổ đều cử người đi đến tận nơi tổ chức hoạt động. Loại hoạt động này không có lợi nhuận đã đành. Yêu cầu lại còn cực kỳ chi tiết nghiêm ngặt. Nhân viên tiến vào khu vực đều phải kiểm tra cẩn thận. Ai làm không tốt là sẽ đánh mất uy tín công ty. Nhiệt độ bên ngoài cao gần 40 độ C. Kinh khủng đến mức lớp trang điểm nhẹ cũng phải phôi phai và bóng nhờn dưới ánh mặt trời chói chang. Thực tập sinh không dám oán thán một câu. Nhân viên chính thức ôm một bụng tức. Phàn nàn công ty keo kiệt. Phụ cấp nhiệt độ cao thấp đến mức khiến người ta giận sôi. Chỉ có thực tập sinh được tổ T7 cử tới là nhiệt tình. Sau khi vào hè, mỗi lần có hoạt động bên ngoài Chu Vưu đều cấp thêm phụ cấp hoạt động. Tổ khác không tình nguyện chứ tổ T7 chỉ tranh nhau ra ngoài. Các tổ khác cũng biết tổ T7 có đãi ngộ hậu hĩnh nhưng chỉ có thể đỏ mắt ghen tị. Thứ nhất, leader mình không hào phóng như Chu Vưu. Cấp dưới cũng không biết cụ thể tiền thưởng dự án có bao nhiêu chữ số. Phần lớn đều vào túi người phụ trách. Thứ hai, tổ khác không có daddy bên A dầu nứt đố đổ vách như của tổ T7. Họ làm các dự án quan hệ công chúng liên quan đến thời trang và hàng tiêu dùng cao cấp. Nghe có vẻ vinh quang rộng mở nhưng phần lớn daddy bên A vừa bắt bẻ lại bùn xìn. Truyền thuyết kể rằng, kiếm tiền của người thông minh không dễ. Không có ý nói các sếp làm công nghệ khoa học kỹ thuật đặc biệt ngu ngốc. Chẳng qua là họ không thích so đo những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Có thể do ở cùng với Giang Triệt lâu. Chu Vưu cũng không thích để tâm những chuyện vụn vặt lắm. Thừa dịp đồng nghiệp trong tổ hoặc ra ngoài hoặc nghỉ trưa. Tiểu E đến bên bàn Chu Vưu hỏi. Dầu Y, chị cần gì phải dành ra nhiều tiền thưởng dự án như vậy để trợ cấp? AM các tổ khác đều đút túi. Trước kia chị bội cũng tự cầm đấy thôi. Chu Vưu cười cười. Phần nên cầm chị sẽ cầm. Còn lại lấy ra làm trợ cấp cũng có gì hại đâu. Hơn nữa, gần đây mọi người trong công ty đều không vui. Thêm chút tiền thưởng để cổ vũ để mọi người làm việc chung thoải mái hơn. Ít xích mích hơn thì hiệu suất cũng tăng cao hơn mà. Nói đến mọi người không vui cũng thật là. Tiểu E như nhớ tới gì đó. Ấy, chị định cứ ở lại đây làm mãi à? Em nghe nói tháng sau Serena sẽ sang dự Mỹ. Dạo này dự Mỹ đang tuyển người. Chị có ý định gì không? Dự Mỹ là công ty PA nổi danh nhất nhì trong giới. Phục vụ vô số nhãn hiệu top 1. Duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với một vài cơ quan chính phủ. Hội nghị thượng đỉnh kinh tế kỹ thuật số trước đây Giang Triệt tham gia là dự án do dự Mỹ đảm nhận. Chu Vưu lắc đầu. Hệ thống PA của dự Mỹ rất thành thục. Chị không quen với cách thức làm việc của các xí nghiệp PA nước ngoài cho lắm. Cũng đúng. Tiểu E thở dài. Đi bước nào hay bước đấy vậy? Hai. Ngón tay Chu Vưu trên bàn phím hơi dừng lại. Nội bộ quản lý Gia Bách đấu đá không phải ngày một ngày hai. Nhưng trận ầm ĩ gần đây đặc biệt khó xử. Tổng giám đốc Lưu và vợ bị bắt gặp cãi nhau trong văn phòng tận 3 lần. Không ít nhân viên trong công ty tự thảo luận. Có thể lần này Gia Bách sẽ đổi chủ. Chu Vưu mím môi. Thật ra đổi chủ cũng không hẳn là việc xấu. Gần đây toàn bộ Giang Tinh bận bịu nhiều việc. Hơn nữa sản phẩm chính C. 7.100 ra mắt nửa đầu năm đã bán rất chạy trong quý đầu tiên và gây dựng được danh tiếng tốt trong giới nhiếp ảnh. Được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm chủ lực của Giang Tinh trong phân khúc sản phẩm kỹ thuật số. Dạo này cũng có rất nhiều tin tức trong giới tài chính liên quan đến Giang Tinh. Không biết từ đâu mà dư luận nói rằng Giang Tinh rất có thể sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông vào nửa cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Thật ra trong nước có rất nhiều công ty khoa học công nghệ có thể được niêm yết nhưng vẫn cứ chỉ dừng lại trong trạng thái quan sát. Bao gồm cả Giang Tinh. Tuy nhiên để thu hút các công ty khoa học công nghệ, quy tắc niêm yết đã có thay đổi lớn. Các công ty cấu trúc cổ phiếu 2 tầng cũng có thể tiến hành IPO, tức là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Công ty cổ phiếu 2 tầng. Một công ty phát hành nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Một loại cổ phiếu được đưa ra cho công chúng, trong khi loại kia cung cấp cho người sáng lập công ty, giám đốc điều hành và những người thuộc gia đình. Loại được phát hành cho công chúng có những giới hạn hoặc không có quyền biểu quyết, trong khi loại dành cho người sáng lập và giám đốc điều hành có nhiều quyền biểu quyết hơn và thường cung cấp phần lớn quyền kiểm soát công ty. IPO, Initial Public Offering, phát hành lần đầu ra công chúng. Chỉ một công ty lần đầu tiên huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua việc lần đầu phát hành cổ phiếu và đưa lên sàn chứng khoán. Trong đó, công chúng được hiểu như một tập hợp các nhà đầu tư với giá trị chứng khoán chào bán đủ lớn. Sau lần đầu phát hành ra công chúng, công ty cổ phần sẽ chính thức trở thành một công ty đại chúng hay còn gọi là công ty cổ phần đại chúng. ST, loại cấu trúc cổ phiếu này có thể đảm bảo ban lãnh đạo có quyền kiểm soát công ty tuyệt đối. Cũng dễ tiếp nhận công ty khoa học công nghệ hơn. Căn cứ vào thị trường và hiệu quả quan sát, một số công ty đã chuẩn bị sẵn sàng niêm yết. Ví dụ như Giang Tinh. Chu Vưu biết Giang Triệt không quá để ý công ty có niêm yết hay không. Niêm yết ở đâu và niêm yết thế nào? Mọi vấn đề liên quan đều do Trần Tinh Vũ xử lý. Sau năm mới, Trần Tinh Vũ như con quay siêu tốc, chưa từng dừng lại. Chu Vưu còn chẳng thấy được mặt anh ta. Nhưng thế cũng không có nghĩa là Giang Triệt rảnh rang. Trước khi niêm yết, Giang Tinh phải tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới để tung ra 5 sản phẩm mới cùng một lúc. Giang Tinh luôn là một công ty khoa học công nghệ tích hợp bán sản phẩm điện tử và Internet. Nhưng khi niêm yết thì sản phẩm điện tử và Internet sẽ có định vị khác nhau. Nếu Giang Tinh niêm yết với hình thức công ty Internet, nó sẽ có định giá cao hơn nhiều so với trước đây. Với hình thức hiện giờ thì sản phẩm ở giai đoạn đầu của Giang Tinh đã được công nhận. Vì vậy việc ra mắt sản phẩm mới trước khi niêm yết là rất quan trọng đối với Giang Tinh. Trước mắt hệ thống bảo mật quyền riêng tư Privacy do Giang Triệt dẫn đầu nhóm nghiên cứu đã thành công mỹ mãn. Nhưng quá trình chạy thử nghiệm áp dụng hệ thống cho các sản phẩm điện thoại di động mới chưa được cập nhật của Giang Tinh vẫn chưa kết thúc. Đây là sản phẩm chính của Giang Tinh trước khi niêm yết. Không thể xảy ra sai sót. Thời gian này Giang Triệt đều về khuya. Chu Vưu cảm thấy mình không giúp được nhiều. Chỉ có thể thu thập trước thông tin. Theo dõi các hội nghị ra mắt. Các kế hoạch PR khi niêm yết. Cách kiểm soát thái độ và ý kiến dư luận trên truyền thông của các công ty khác. 1 giờ sáng, ánh đèn đường ngoài cửa sổ êm dịu. Nước sông phản chiếu ánh đèn và bóng trăng. Sóng nước lấp lánh lăn tăn. Giang Triệt đứng ở cửa ra vào thay giày. Chu Vưu dựa vào ghế sofa đã ngủ. Anh cố gắng đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng Chu Vưu ngủ không sâu. Dù tiếng đóng cửa rất khẽ nhưng vẫn đánh thức cô. Thấy Giang Triệt đã về, cô gập máy tính bên cạnh lại, vội vàng đứng dậy. Anh về rồi, có muốn ăn ít gì không? Em làm mì hoành thánh nhé. Không cần đâu. Giang Triệt tiến lên ôm lấy Chu Vưu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Ôm người đẹp thơm mềm trong lòng. Sự mệt mỏi cả ngày trời đột nhiên như tiêu tan hết. Anh mệt không? Em xoa bóp cho anh nhé. Giọng Giang Triệt lười nhác. Mệt lắm. Em hôn anh một cái mới khỏe được. Không đứng đắn. Chu Vưu buông tay. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Giang Triệt kéo tay cô. Ôm cô từ phía sau. Vừa nãy anh thấy em ôm máy tính. Muộn thế này rồi còn đang xem gì đấy? Chu Vưu trả lời không thành thật. Tùy tiện lôi Chu Kỳ ra đối phó. Chu Kỳ muốn xin làm học sinh trao đổi là sự thật. Nhưng chủ kiến của Chu Kỳ rất lớn. Đã sớm chọn xong. Không tới lượt cô cho ý kiến tham khảo. Trao đổi à, sao em không nói với anh? Cũng có phải chuyện gì lớn đâu. Anh đủ bận rồi. Nói xong, Chu Vưu cảm thấy lời này có nghĩa khác. Lại quay người giải thích. Em không có ý trách anh. Chọn xong trường học rồi. Anh cứ yên tâm làm việc là được. Em cũng không giúp được gì cho anh. Anh không cần nhọc lòng vì em đâu. Ngón tay cô lướt nhẹ từ giữa lông mày Giang Triệt kéo xuống dưới. Chậm rãi phác họa theo đường nét gương mặt anh. Thật ra cô muốn nói với Giang Triệt rất nhiều lời. Nhưng hình như những lời nói đó quá mức mùi mẫn nên bình thường ở chung cô không thốt ra nổi. Cô suy nghĩ, chủ động vòng tay qua cổ Giang Triệt. Hôn anh một cái. Giang Triệt đột nhiên cong khóe môi. Bị động biến thành chủ động. Hôn sâu hơn. Chu Vưu được hôn đến không thở nổi. Nhanh chóng bị áp lên mặt cửa sổ sát đất bên sông. Giang Triệt cắn vành tai cô. Mập mờ hỏi. Tối nay em nhiệt tình thật đấy. Muốn sao? Chu Vưu chỉ muốn đi theo con đường dịu dàng chút thôi. Không đề phòng một cái đã bị Giang Triệt tiêm nhiễm đầy ý nghĩ sắc tình dâm tà vào đầu. Lập tức đỏ mặt, Giang Triệt ôm ngang cô lên. Tiếc là tối nay không được. Ngày mai ba mẹ anh đến tinh thành. Trưa mai chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Em phải giữ gìn thể lực thôi. Cách chương.